Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 487, hấp thu tứ vĩ. Aozora cắt tỉa xuống, khởi tử hồi sinh, truyền thừa về sau. Lần thứ hai đi tới giam giữ Roshi nhà tù. Chân trước mới vừa bước vào trong ngục giam. Aozora lập tức liền cảm nhận được một ánh mắt bắn tới. Tháng này Roshi có chút mộng bức. Một tháng trước hắn tưởng rằng nghênh đón chính mình chính là tra tấn bức cung. Hoặc là các loại Konoha bí thuật, huyễn thuật tra hỏi. Nhưng mà, cái này Konoha ninja chỉ là cùng hắn hàn huyên vài câu liền rời đi. Trong tháng này, không có bất kỳ người nào nói chuyện cùng hắn. Trong đó cũng không có cái gì đồ ăn. Chỉ là có người định thời gian tới cho hắn tiêm một châm dược tề duy trì tính mạng của hắn. Vô luận hắn nói cái gì, đều không có người đáp lời. Tại cái này u ám trong ngục giam, hắn thậm chí không biết ngoại giới qua bao nhiêu thời gian. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Aozora, hắn vậy mà cảm giác có chút thân thiết. Bất quá, thanh âm hắn vẫn là giống như thổ quốc nham thạch đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn. Konoha ninja, muốn thông qua cô độc đến tra tấn ta sao? Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đừng quên ta có thể là khổ hạnh tăng người. Không cần lãng phí chúng ta thời gian. Cho ta một cái thống khoái đi. Aozora nhún vai, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đang lúc nói chuyện, Aozora lấy ra một cái dược tề, tiêm vào trong cơ thể của hắn. Roshi rất nhanh phát hiện dị thường. Thân thể xuất hiện tê liệt cùng vô lực triệu chứng. Không phải dinh dưỡng liều. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì cần cùng ngươi nói sao? Aozora nói, dù sao ngươi cũng không ngăn cản được ta. Ha ha ha, học trùm phản diện bộ dạng càn rỡ cười vài tiếng. Aozora xem Roshi không có nổi giận. Một người diễn kịch một vai hắn lắc đầu thu hồi nụ cười. Dần dần, Roshi ý thức mơ hồ. Đồng thời trong cơ thể tín hiệu thần kinh cũng phát sinh rối loạn. Aozora cái này mới giải ra Roshi trên thân các loại phong ấn. Roshi phần bụng phong ấn không gian bên trong. Tứ vĩ đột nhiên phát hiện chính mình bốn phía kín không kẽ hở lồng giam bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều. Chính mình cuối cùng có khả năng nhìn thấy phía ngoài quang cảnh. Hắn ngưng thần hướng nhìn ra ngoài. Khi thấy bên ngoài Aozora màu tím nhạt song đồng. Rikudo Senin. Tứ vĩ chuông đồng Madara hai mắt trừng lớn. Cái kia quen thuộc nhãn lực để nó run chân. Cũng để cho hắn cảm thấy thân thiết cùng tưởng niệm. Bất quá Aozora hai mắt dù sao vẫn là cùng Rinnegan có khác biệt. Rất nhanh tứ vĩ phát hiện dị thường hồi thần lại. Không phải Rinnegan, chẳng lẽ là Rikudo Senin hậu duệ. Không còn kịp suy tư nữa Aozora cùng Rikudo Senin quan hệ. Bỗng nhiên tứ vĩ phát hiện làng đá đối hắn gia tăng phong ấn vậy mà cũng bắt đầu lắc lư. Cái kia cánh phong ấn cửa lớn vậy mà mở rộng. Ta tự do. Tứ vĩ lúc này có chút mộng. Chẳng lẽ là Rikudo Senin hậu nhân tới cứu mình? Không có suy nghĩ nhiều. Nó trực tiếp dùng sức nhảy dựng. Đi tới phong ấn cửa lớn trước đó. Đang muốn chạy ra phong ấn cửa lớn. Bỗng nhiên tám đầu màu vàng xiềng xích theo phong ấn trong cửa lớn đột ngột bắn ra. Không kịp né tránh. Bất quá một lát tứ vĩ liền bị màu vàng xiềng xích buộc chặt. Xiềng xích đầu nhọn càng là thật sâu đâm vào thân thể của nó bên trong. Giống đau đớn kịch liệt lập tức để tứ vĩ ngửa mặt lên trời gào to. Trong khoảnh khắc, nó quanh thân liền bị dung nham bao trùm. Hai tay từng cục nâng lên. Vô song lực lượng ở trong đó ấp ủ. Mà trói chặt lại nó tám đầu màu vàng xiềng xích thì là trở nên đỏ bừng. Nếu không phải là từng đạo phong ấn thuật thức hiện lên phong ấn lực lượng của nó. Giờ phút này tám đầu màu vàng xiềng xích đã bị thoát khỏi. Trong thế giới hiện thực, Roshi quanh thân đã trở nên đỏ bừng. Vĩ thú chakra tràn lan mà ra. Giống như nóng bỏng hơi nước đồng dạng cọ rửa thân thể của hắn. Không thể dạng này làm. Chờ phong ấn tứ vĩ. Roshi đã sớm chết vểnh cái mông lên. Con mắt chuyển động xuống. Aozora trong lòng lập tức có chủ ý. Hắn một bên gia tăng đối Kongo Fuse ra, kim cương phong tỏa, thả xuống chakra, một bên hướng tứ vĩ phát động đồng thuật. Ma huyễn Rinnegan, nháy mắt, ngang ngược mà cường đại nhãn lực đánh vào ngay tại dãy dụa tứ vĩ trong cơ thể. Ngửa mặt lên trời dài giống tứ vĩ đôi mắt bên trong chậm rãi mất đi hào quang. Trong đôi mắt xuất hiện tử quang nhàn nhạt, biến thành câu ngọc Rinnegan dáng dấp. Sau đó, trên người nó chakra lập tức bình phục xuống, khôi phục màu đỏ đại tinh tinh dáng dấp. Ta đi, vĩ thú thật là nhà Rikudo Senin sủng vật a. Cái này thật trách không được Aozora nhổ nước bọt. Vĩ thú đối với phổ thông ninja mà nói cường đại vô song. Liền xem như Kage cấp cường giả gặp phải cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Nhưng mà, những này cường đại như yêu ma vĩ thú gặp phải Rikudo Senin hậu duệ lúc. Thật nhu thuận phải cùng sủng vật đồng dạng. Cường đại như cửu vĩ. Xem như vĩ thú bên trong lão đại. Nó gặp phải Uzumaki Kongo Fusa. Kim cương phong tỏa. Senju mộc độn cùng Uchiha Mangekyo. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành sủng vật. Tứ vĩ thực lực xa yếu tại cửu vĩ. Aozora câu ngọc Rinnegan mạnh hơn Obito Mangekyo. Cho nên nó nửa điểm phòng chống chọi dư lực đều không có. Khống chế xong tứ vĩ. Aozora hai tay chắp lại nói. Phong cấm. Rất nhiều chakra tràn vào màu vàng xiềng xích bên trong. Nháy mắt, tứ vĩ nhắc nhở bắt đầu thu nhỏ. Sau đó chậm rãi đem tứ vĩ kéo vào trong cơ thể mình. Làm tứ vĩ chakra rời khỏi Roshi chậm rãi hướng Aozora tới gần. Aozora phát hiện Roshi trong cơ thể chakra cũng bị toàn bộ kéo đi ra. Mà còn Roshi linh hồn cũng có ly thể dấu hiệu. Thấy thế, Aozora thở dài. Trách không được rút ra vĩ thú sẽ chết. Giờ phút này, hắn đã sáng tỏ rút ra vĩ thú phía sau Jinchuriki liền sẽ nguyên nhân cái chết. So với phổ thông Jinchuriki, vĩ thú chakra quá mức cường đại. Thế cho nên vĩ thú chakra sẽ trực tiếp đồng hóa Jinchuriki chakra. Vĩ thú chakra cùng Jinchuriki chakra không phân khác biệt. Cái này để Jinchuriki nắm giữ vĩ thú nắm giữ vết máu. Cũng để cho Jinchuriki có khả năng rất dễ sử dụng dùng vĩ thú chakra. Nhưng mà, bởi vì Jinchuriki chakra bị vĩ thú chakra đồng hóa, dẫn đến rút ra vĩ thú chakra lúc lại đem Jinchuriki chakra cũng cùng nhau rút ra sạch sẽ. Thậm chí còn có thể rút ra Jinchuriki linh hồn. Chakra hao hết, linh hồn ly thể, này làm sao bất tử. Đồng thời cái này cũng giải thích Obito bị rút đi thập vĩ như cụ bất tử. Bởi vì hắn dung hợp thập vĩ thời gian không lâu. Chakra cũng không cùng thập vĩ dung hợp đồng hóa quá nhiều. Hiểu rõ Jinchuriki bị rút đi vĩ thú tử vong chân tướng về sau. Aozora trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, xem ra là không cần sử dụng khởi tử hồi sinh. Cải tử hồi sinh đại giới không nhỏ. Hắn cũng không muốn quá nhiều sử dụng cái này thần thông. Đang lúc nói chuyện, Aozora vận chuyển trong cơ thể nhãn lực cùng chakra truyền vào phía sau Chu Tiên kiếm. Sau đó điều khiển nó một kiếm chặt đứt tứ vĩ dính líu Roshi linh hồn một đầu cái đuôi. Sau đó, Aozora phân ra một cái ảnh phân thân để cứu chữa Roshi. Chính mình thì là toàn lực phong ấn tứ vĩ, cùng phong ấn tam vĩ khác biệt. Lúc này thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Mà còn tứ vĩ bị câu ngọc Rinnegan khống chế. Aozora không có phí bao nhiêu khí lực liền đem tứ vĩ thu vào trong cơ thể. Nháy mắt, thiên thư biến thành lỗ đen. Phát ra mãnh liệt hấp lực. Sau đó, tứ vĩ trên thân toát ra vô số dung nham. Tại thiên thư hấp lực phía dưới một đường mạnh mẽ đâm tới hướng Aozora thần hải. Aozora trong cơ thể kinh mạch nháy mắt trở nên đỏ bừng. Đồng thời bởi vì rất nhiều tứ vĩ chakra hỗn loạn tại kinh mạch bên trong. Làm cho kinh lạc của hắn xuất hiện vô số vết rạn. Quanh thân đỏ bừng như trưng chín con cua. Aozora trên mặt cũng lộ ra nét mặt tươi cười. Dục hỏa trùng sinh, lôi hỏa kim thân. Hắn một bên điều trị chính mình, một bên rèn luyện thân thể. Lượn lờ nhiệt độ cao hơi nóng theo Aozora toàn thân trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Thậm chí trên người hắn đã toát ra đỏ thẫm ngọn lửa. Tứ vĩ chakra chảy qua toàn thân. không ngừng mà nấu luyện Aozora tất cả khí quan cùng kinh mạch. Giờ phút này, tứ vĩ chakra trở thành tu luyện lôi hỏa kim thân, cần có dị hỏa. Vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, Aozora đau đồng thời vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.